Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, kịch chiến Mộ Dung Thành. Pháp năng chậm rãi đứng thẳng người, mặt mang nụ cười ấm áp nhìn xem Lục Xanh. Một màn này, nếu như thả trên màn hình lớn, tuyệt đối là một cái ảnh đế cấp hình tượng. Bởi vì Lục Xanh cho tới bây giờ chưa từng gặp một người khí chất có thể trong nháy mắt chuyển biến triệt để như thế. Một cái nhìn như hèn mọn lão tăng, trong nháy mắt liền thoát thai hoán cốt trở nên tiêu sái thong dong. Trong tươi cười mang theo khám phá hồng trần thoải mái, đôi mắt bên trong có bế nghệ thiên hạ siêu nhiên. Nghe qua thiên ngoại trích tiên Lục đại nhân tài trí hơn người, có thể bằng từng ly từng tí mà nhìn rõ bản chất. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng tự hỏi ta cũng không có bại lộ mảy may. Nhưng người lại chỉ dựa vào 5 năm trước một lần thiên địa dị tưởng Phật đường bên trong một bộ kim thân, người lại có thể tìm tới ta. Bội phục, bội phục. Đang khi nói chuyện, pháp năng trên thân đột nhiên chớp động kim quang, quần áo trên người đột nhiên vỡ vụn, từng mảnh như hồ điệp bay tán loạn phiêu nhiên đi xa. Tại bên trong mảnh vỡ, từng mảnh kim sắc áo giáp xuất hiện, từng tầng che phủ tại Mộ Dung Thành trên thân. Nguyên bản bóng loáng như gương sáng giống nhau đầu, cũng mọc ra tóc màu vàng. Trong chớp mắt, một cái phảng phất người khoác kim sắc áo giáp chiến thần xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Phía sau hai cánh, cũng như hoàng kim chế tạo, giống một tiếng thú giống, phảng phất đến từ cách xa hoang cổ. Hai cánh mở ra, phảng phất đem toàn bộ Nga Mi Kim Đỉnh cũng bao phủ tại hai cánh phía dưới. Tiếng gầm càn quét thiên địa, tầng tầng lớp lớp, bầu trời nháy mắt ảm đạm xuống, mây đen che đậy bầu trời, toàn bộ núi Nga Mi mạch đột nhiên hơi hơi run rẩy lên. Nơi xa vài tòa mảnh khảnh sơn phong ở đây yếu ớt chấn động bên trong ầm vang sụp đổ. Cái này mới hẳn là nguyên tổ cương thi phong thái, lần trước từ kim quan bên trong ra, thứ đồ gì a? Khi Mộ Dung Thành lộ ra tranh vanh một khắc, Lục Xanh bọn bốn người khi thế cũng phun ra ngoài. Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân đối mặt liếc mắt. Đột nhiên, hai người pháp quyết kết động, trên bầu trời từng mai tinh thần được thắp sáng. Hừ, Mộ Dung Thành thân hình đột nhiên biến mất, lóe lên mà hiện, xuất hiện tại Tử Ngọc chân nhân trước mặt, như to bằng chậu rửa mặt nắm đấm. Mở ra mây bão hung hăng đánh phía Tử Ngọc chân nhân gương mặt. Tử Ngọc chân nhân sắc mặt đại biến, động tác trong tay có chút dừng lại. Mà tại thời khắc này, một đạo thiên kiếm khung chịu lực thiên địa tại Mộ Dung Thành đột nhiên nổi lên nháy mắt, khóa chặt Mộ Dung Thành. Một kiếm chém xuống, Mộ Dung Thành đột nhiên xoay tay lại một quyền oanh hướng lên bầu trời. Mộ Dung Thành tại thiên kiếm trước mặt, tựa như một cái bọ ngựa đang múa may đại đao. Lấy bình thường góc độ, nhỏ bé như vậy yếu ớt thân thể, làm sao có thể ngăn cản khổng lồ như vậy thiên kiếm. Nhưng thiên kiếm tại Mộ Dung Thành dưới nắm tay từng mảnh sụp đổ. Trong chớp mắt thiên kiếm liền biến thành vô tận dư ba từ từ tiêu tán. Đinh một tiếng vang nhỏ, chẳng biết lúc nào Hy Hòa kiếm xuất hiện tại Mộ Dung Thành trước mặt. Đây mới là Lục Xanh chân chính chiêu thức. Thiên kiếm là biểu tượng, công kích chân chính là Hy Hòa kiếm. Mặc dù Hy Hòa kiếm là cường đại thần khí, không gì không phá, nhưng ở Mộ Dung Thành kim sắc áo giáp trước mặt tựa hồ cũng là đồ thán làm sao. Hy Hòa kiếm cao tốc xoay tròn, mang đến cường hãn lực xuyên thấu. Có thể Mộ Dung Thành áo giáp lại phảng phất là trên đời cứng rắn nhất hợp kim, xoay tròn cấp tốc Hy Hòa kiếm ánh lửa tóe hiện, không khí chung quanh cũng bị ngọn lửa thiêu đốt hóa làm một đoàn phảng phất màu xanh đuôi lửa. Nhưng lại trừ đem Mộ Dung Thành hướng về sau đẩy đi bên ngoài, cũng không có vào tay trong suy tưởng chiến quả. Mộ Dung Thành thân thể bị Cao Cao đẩy trên không trung. Lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thành một trường chụp về phía Hy Hòa Kiếm. Hy Hòa Kiếm nháy mắt bay ngược mà đi, lần nữa trở lại Lục Xanh trước mặt xoay tròn. Phía sau hai cánh mở ra, Mộ Dung Thành lơ lửng giữa không trung, sắc bén đôi mắt thẳng Lục Xanh, thân hình đột nhiên chớp động, lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn lại tại Lục Xanh sau lưng, lợi chảo đối với Lục Xanh đầu hung hăng đập xuống, oanh một đám lửa đột nhiên tại Mộ Dung Thành trước ngực nổ tung. Lần này Mộ Dung Thành trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy, không có ý thức đến cái này một đạo công kích từ ở đâu ra. Trước đó bị Lục Xanh công kích chỉ có thể nói chính hắn khinh thường. Không nghĩ tới thiên kiếm kiếm khí phía dưới lại còn có một đạo phi kiếm. Dù sao Lục Xanh thủ đoạn công kích trong ký ức của hắn cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc này đây, cái này một đoàn công kích để Mộ Dung Thành có một tia cảm giác bị thất bại. Bộ phi yên chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lục Xanh. Song trưởng trùng điệp, không quanh co đánh trúng Mộ Dung Thành lồng ngực. Mộ Dung Thành thân thể lại một lần nữa phóng lên tận trời, bên người mây trắng đang bay múa, bên tay gió táp tại gào thét. Một chiêu này đối với hắn tạo thành tổn thương là cực kỳ bé nhỏ, nhưng tâm lý biệt khuất a, mở ra miệng hai cái nanh trùng thiên, một thân cuồng bạo khí thế như gió lốc càn quét, mà bộ phi yên thân hình dĩ nhiên tự tại bên người của hắn cách đó không xa. Nghĩ đều không nghĩ, một quyền hướng bộ phi yên oanh ra. Hỏa phượng hoa chi vũ, bộ phi yên trong hư không cho thấy tuyệt diệu thân pháp. Bầu trời mây đen, phảng phất biến thành dáng đỏ. Tại Mộ Dung Thành quanh thân, xuất hiện vô số đoàn nhảy múa như áng mây giống nhau hỏa diễm. Ngọn lửa nhấp nháy thoáng hiện. Bộ phi yên thân thể cũng tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện. Vọng thư kiếm huyễn hóa ngàn vạn, tại tránh đi Mộ Dung Thành công kích về sau, trở tay liền cho Mộ Dung Thành tới một bộ vạn kiếm quyết. Không hổ là ngươi, cái này tiết tấu của chiến đấu quá thô bạo. Từ cùng bộ phi yên sau khi kết hôn, Lục Xanh vẫn rất ít để bộ phi yên tham gia chiến đấu. Nhất là tu vi của mình vượt qua bộ phi yên về sau, Lục Xanh đều tự giác đảm đương một cái bảo hộ thê tử hào trượng phu kiểu người. Chỉ cần gặp nguy hiểm, Lục Xanh có thể không cho bộ phi yên tham dự liền không cho. Chẳng biết chẳng hay, bộ phi yên lại Lục Xanh đáy lòng dĩ nhiên đã củng yếu treo cắn câu. Nếu không phải hai lần đó đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không phải bộ phi yên tu vi tại đạp phá siêu phàm về sau phát rồ tăng vọt, có lẽ Lục Xanh mãi mãi cũng sẽ không cho bộ phi yên đối mặt cường đại địch nhân cơ hội. Lần này Lục Xanh không có thể nghiệm thẻ, cho nên mới không có cách nào mời bộ phi yên cùng một chỗ. Đối với bộ phi yên chờ mong cũng chính là ở một bên lược trận tốt nhất, có thể thả cái bắn lén cái gì. Nhưng bộ phi yên biểu hiện lại là kinh diễm Lục Xanh. Cái này chiến đấu kỹ năng cùng ý thức chiến đấu, nơi nào có nửa điểm theo không kịp thời đại dáng vẻ. Quả thực không nên quá sắc bén, quá thô bạo. Mộ Dung Thành cái này nguyên tổ cương thi cùng tại Huy Châu nhìn thấy có chút không giống. Mộ Dung Thành đến bây giờ hiện ra còn chỉ là hắn kim cương bất hoại thân thể cùng không gì so sánh nổi tốc độ. Chân chính bản lĩnh sở trường là không có thi triển, vẫn là căn bản không có. Lục Xanh không chắc, nhưng coi như hiện tại bày ra lực lượng cường đại, đã để Lục Xanh khó mà chống đỡ. Lực lượng vô địch phòng ngự, vô địch tốc độ. Hiện tại Lục Xanh có khả năng nghĩ tới duy nhất chiến thuật, dĩ nhiên là chơi diều. Giống Mộ Dung Thành đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu gào, quanh thân xuất hiện một đoàn màn ánh sáng màu vàng óng. Vạn kiếm quyết như hạt mưa đánh rơi, nhưng lại không cách nào đánh vỡ Mộ Dung Thành phòng ngự. Mà Nguyên vốn cho rằng Mộ Dung Thành tại phòng ngự thời điểm không thể di động. Có thể trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện tại Bộ Phi Yên trước người. Một quyền đánh phía Bộ Phi Yên bụng dưới. Yên Nhi cẩn thận, quanh Bộ Phi Yên bị Mộ Dung Thành một quyền đánh tan trên trời. Không đúng, là Bộ Phi Yên tại không trung nổ thành một đám lửa. Sau đó hỏa diễm như mưa rơi. Tại Lục Xanh bên người một lần nữa hội tụ thành Bộ Phi Yên thân thể. Một chiêu này, thật là dọa người. Trong chớp mắt này, Lục Xanh pháp quyết cũng đã kết động kết thúc. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời đều phảng phất hóa thành hỏa diễm. Bầu trời tầng mây, dĩ nhiên biến thành dã hỏa liệu nguyên. Mộ Dung Thành khẽ ngẩng đầu. Đột nhiên, con người co rụt lại. Từng cái hỏa cầu từ tầng mây bên trong rơi xuống đánh tới. Mỗi một cái hỏa cầu nhìn như mâm tròn một kích cỡ tương đương. Nhưng rơi vào trước mặt mới biết được này chỗ nào là cái gì hỏa cầu. Căn bản chính là một cái thái dương a. Mộ Dung Thành biến sắc, thân hình nháy mắt hóa làm kim quang biến mất, nhưng lần nữa xuất hiện, đã tại trăm trượng ở ngoài. Một màn này lại làm cho Lục Xanh ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Chiêu này ấy lưu tinh hỏa vũ có thể không là bình thường thuật pháp. Đây là tự mang tỏa định công kích. Thế nhưng là mới khóa chặt, dĩ nhiên nháy mắt bị tránh thoát, mà lại Mộ Dung Thành hóa thành ánh sáng thân pháp, là trước kia chưa từng thấy qua. Quả nhiên, Mộ Dung Thành từ đầu đến cuối đều vô dụng vận dụng toàn lực a. Lưu tinh hỏa vũ phô thiên cái địa hướng Mộ Dung Thành oanh kích mà đến. Mộ Dung Thành thân thể như chớp động tinh linh giống nhau nhảy vọt. Tại dày đặc lưu tinh hỏa vũ bên trong không chút phí sức. Chân nhân, xong chưa? Lục Xanh đột nhiên hét tới. Tốt, hai thanh âm của người đồng thời vang lên. Nháy mắt, bầu trời dưới tầng mây, màn trời phía trên, một mặt lộng lẫy huyền ảo trận đồ xuất hiện ở trong hư không. Đây là một tấm huyền vũ trận đồ, cũng có thể là chân vũ trận đồ. Chân vũ thất sát kiếm, duy trận đồ nháy mắt mở rộng, bao phủ toàn bộ bầu trời. Tại trận đồ phía dưới, thiên địa đều trở nên vặn vẹo lên, phảng phất nguyên bản một trang giấy, bị xoay thành bất quy tắc hình dạng vừa đi vừa về lắc lư. Lục Xanh lưu tinh hỏa vũ cũng lệch rời phương hướng, thậm chí phảng phất đánh vào thiên ngoại. Mà giờ khắc này, Lục Xanh đột nhiên ý thức được một chút, vì cái gì Mộ Dung Thành có thể ung dung tránh đi Lục Xanh khóa chặt công kích. Tỏa định điều kiện tiên quyết là tại phương này giữa thiên địa. Nếu như Mộ Dung Thành nhảy ra này phương một thiên địa, hắn liền có thể trước một bước tránh đi khóa chặt. Thật giống như ta lồng giam vững như thành đồng. Không ai có thể chạy đi. Cũng không bị chạy đi, điều kiện tiên quyết là được nhốt vào. Mà chân vũ thất sát kiếm khóa chặt, không chỉ là này phương thiên địa, mà là này phương thế giới. Này phương tồn tại đều tại hắn khóa chặt phía dưới. Bóp méo thời không lưới lớn, một tay lấy Mộ Dung Thành đều thu nạp ở trong đó. Giờ khắc này, Lục Xanh đột nhiên cũng nghĩ thông một cái trước kia vẫn nghĩ không thông vấn đề. Hy Hòa kiếm cùng Vọng Thư kiếm song kiếm hợp bích có thể lưới trói một cái thế giới. Nhưng cái này rõ ràng là hai thanh kiếm a, làm sao làm được lưới trói? Thì ra là thế, kiếm toàn bộ thế giới chia cắt đóng gói, lấy thời không làm túi lưới, không phải liền là tốt nhất một tấm lưới a. Oanh phẳng phất là từ ba chiều thế giới công kích, giảm chiều không gian đến thế giới 2D. Một đạo kiếm khí từ không trung pháp trận bên trong chém xuống. Vô luận Mộ Dung Thành như thế nào trốn tránh, kiếm khí luôn có thể tinh chuẩn theo vào. Có lẽ Mộ Dung Thành cũng sát na ở giữa ý thức được tránh không thoát. Phát ra một tiếng bạo hống về sau, quanh thân kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời. Một quyền nghênh đón bầu trời kiếm khí đánh tới. Oanh, kiếm khí vỡ nát. nát lục xanh rất tan nát cõi lòng. Đây chính là các ngươi bóp nửa ngày pháp quyết, nhẫn nhịn nhanh một nén hương đại chiêu. Kiếm khí đánh nát, nhưng hai cái chân nhân trên mặt cũng không có lộ ra hối hận. Hai người pháp quyết cũng không có buông xuống, vẫn như cũ kết động. Xích tiêu, nhưng kiếm khí bị Mộ Dung Thành một quyền đánh nát về sau. Bầu trời pháp trận nháy mắt biến đến đỏ bừng huyết sắc. Sau đó, một đạo huyết hồng kiếm khí từ pháp trận bên trong nhô ra, nghênh đón Mộ Dung Thành đỉnh đầu chém xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.